Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 417, xuất thủ giải vây, 1 giờ trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải cho ra tới cuối cùng báo giá. Yến Phi Kiệt ba người liếc nhau một cái về sau. Lại cũng không có chút do dự nào. Lập tức cao giọng đáp lại. Vội vàng đáp ứng. Giờ khắc này, bị vây ở văn phòng bên trong những thành viên này. Không hoan hô lên tiếng. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn. Thấy cảnh này, Yến Phi Kiệt bọn người có chút thổn thức cảm khái. Bọn họ nói lại nhiều khích lệ sĩ khí lời nói. Cũng so ra kém Lâm Tinh Hải bên này xuất thủ tương trợ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước đó những người này đến cỡ nào thống hận hoảng sợ Lâm Tinh Hải. Hiện tại thì đến cỡ nào hoan hỉ. Dù sao Lâm Tinh Hải thật có thể đem những cái kia cao cấp zombie toàn bộ giải quyết hết. Như vậy còn dư lại trung cấp zombie cùng phổ thông zombie. Đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không phải là uy hiếp. Thậm chí còn là cho bọn hắn đưa tích phân. Tại đáp ứng Lâm Tinh Hải về sau, Yến Phi Kiệt ba người nhanh chóng dễ dàng cho hắn còn lại thành viên tiến hành thương nghị. Thương nghị nội dung, chủ yếu thì là như thế nào thanh toán khoản này học phần sự tình. Yến Phi Kiệt mượn Lâm Tinh Hải phương án lúc trước, định đem cái này 10.000 học phần. Quân mở đến mỗi một tên thông qua nhập học khảo hạch thành viên trên đầu. 10.000 học phần tuy nhiên rất nhiều. Nhưng bọn hắn nơi này tụ tập nhân thủ chẳng những nhiều. Hơn nữa còn là đỉnh phong đội ngũ. Cái này 3.000 trong đám người. Hiện tại chỉ ít có 1.100 người trở lên. Tích phân xếp tại trước 3.000 tên hàng ngũ bên trong. Dù cho đằng sau còn có người bài danh sẽ trượt xuống. Nhưng bảo trì 1.000 người thu hoạch được nhập học danh ngạch vẫn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó 10.000 học phần trải phẳng đi xuống. Mỗi người cũng chỉ cần nỗ lực 10 giờ học phần mà thôi. Ít như vậy đại giới. Dù là đối với phổ thông học sinh tới nói. Lấy ra cũng không có bất kỳ độ khó khăn. Rất nhanh mọi người liền đã đạt thành nhất trí. Mà Yến Phi Kiệt, Nguyên Chính cùng Hồng Tu Viễn ba người, cũng lập tức dựa theo Lâm Tinh Hải yêu cầu, viết xuống một phần phiếu nợ, đồng thời ký vào tên của mình. Trừ cái đó ra, bọn họ còn đem thành viên khác trong tay đạn dược đều thu thập tới. Cái này cũng may mắn Lâm Tinh Hải đưa ra yêu cầu này tương đối sớm. Nếu như lại hơn phân nửa giờ, đoán chừng thì không bỏ ra nổi nhiều thiếu viên đạn. Về phần hiện tại, hơn 3.000 người tiếp cận một tiếp cận, còn có thể xuất ra 10.000 nhiều viên đạn đi ra. Yến Phi Kiệt bên này đang nhanh chóng làm lấy chuẩn bị. Mà Lâm Tinh Hải cũng không có nhàn rỗi. Nghe được đối phương đáp ứng về sau, hắn liền nhanh chóng chạy tới. Văn phòng bên cạnh cao ốc, 10.000 học phần, cứ như vậy tới tay. Cái kia xuất lực địa phương, hắn đương nhiên cũng nghiêm túc. Kỳ thật tại làm khoản giao dịch này trước đó, Lâm Tinh Hải cũng nghĩ qua muốn hay không đem học phần định cao một chút. Tỉ như cần 6 giờ học phần mới giúp bận bịu đánh giết một cái cao cấp zombie. Ngay cả như vậy, đối phương tại cục diện như vậy dưới, cũng tất nhiên sẽ đáp ứng. Đến lúc đó hắn chỉ cần giải quyết một nửa cao cấp zombie, liền có thể cầm tới 10.000 học phần, đồng thời còn có thể tiếp tục để còn lại cao cấp zombie. Tìm Yến Phi Kiệt đám người phiền phức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cái này cũng không phải bởi vì hắn cỡ nào nhân từ. Mà là tại cùng Tả Văn Diệu nói chuyện với nhau sau đó. Hắn cũng biết đối phương dạng này nâng đỡ hắn. Khẳng định là có áp lực. Cũng tỉ như, những cái kia bị an bài qua tới cứu viện tố thể cảnh cường giả. Vô duyên vô cớ gia tăng lượng công việc. Khẳng định là khó chịu. Một hai người có lẽ không có gì. Nhưng nơi này có thể trọn vẹn đến hơn 10 vị. Những người này nếu như liên hợp cùng một chỗ, đối Tả Văn Diệu tiến hành khiếu nại, đối phương khẳng định cũng là có áp lực rất lớn. Thậm chí những phiền toái này là hắn mang tới. Nếu như những thứ này tố thể cảnh cường giả bên trong, có mấy cái như vậy người đối với mình bất mãn, cái kia với hắn mà nói cũng là phiền phức. Cho nên Lâm Tinh Hải cuối cùng sau khi suy tính, vẫn là có ý định đem tất cả cao cấp zombie đều xử lý sạch. Nếu như vậy, những cái kia tố thể cảnh cường giả thì không có cái gì cứu viện áp lực. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền xuyên qua dày đặc thi chiều, đi tới khoảng cách văn phòng gần nhất một tòa trong đại lâu. Hắn trực tiếp xông lên 5 lầu, lựa chọn một mặt nắm giữ đại cửa sổ sát sàn gian phòng đi vào. Hai cước đi xuống liền đem toàn bộ cửa sổ sát sàn cho đạp nát. Mà lúc này, Yến Phi Kiệt cũng cầm lấy một cái túi lớn, đi tới văn phòng tầng 5, nhìn đến Lâm Tinh Hải về sau, không nói hai lời liền đem cái túi trong tay ném tới. Cái túi xẹt qua một cái hơn 30 mét đường vòng cung, tinh chuẩn rơi xuống Lâm Tinh Hải trên tay. Lâm Tinh Hải kéo ra cái túi khóa kéo, đặt ở phía trên nhất chính là một chương phiếu nợ. Sau đó phía dưới đều là tràn đầy viên đạn hộp đạn. Hắn lấy trước lên phiếu nợ nhìn thoáng qua, xác nhận không sai về sau, liền hài lòng điệt tốt để vào túi bên trong. Bất quá khi hắn kiểm kê viên đạn số lượng thời điểm, mi đầu lại hơi nhíu lại. Các ngươi viên đạn cũng chỉ có như thế một điểm. Lâm Tinh Hải hướng về đối diện dò hỏi. Đối phương cho hắn ném tới chỉ có 2000 viên viên đạn. Cái này tất nhiên là không đủ, mà khiếm khuyết những cái kia. Hắn cũng không muốn tự mình ngã dán đi vào. Trước cho ngươi 2000 viên viên đạn. Đến tiếp sau viên đạn vẫn còn giả bộ lấp bên trong. Yến Phi Kiệt đầu tiên là cao giọng đáp lại một câu về sau, gấp hỏi tiếp. Bất quá chúng ta bên này chỉ có một hơn 5000 viên đạn. Người có đủ hay không dùng? Lâm Tinh Hải nghe hơi kinh ngạc. Hắn không biết đối phương làm sao nghĩ. Bất quá hơi do dự về sau, hắn vẫn là nói chi tiết nói. Không cần nhiều như vậy. Cho ta 4000 viên viên đạn là có thể. Hắn tác chiến trong túi đeo lưng còn có hơn 1000 viên viên đạn nằm. Lại nhiều mà nói hắn chứa không nổi. Nhiều muốn đối phương 500 viên viên đạn. Bổ sung trước đó tiêu hao là có thể. Cái này đến phiên Yến Phi Kiệt hơi kinh ngạc. Hắn biết Lâm Tinh Hải thương pháp rất khủng bố, cho nên cũng không nghi ngờ Lâm Tinh Hải có thể dùng phổ thông viên đạn đánh giết cao cấp zombie. Nhưng ở tưởng tượng của hắn bên trong, dù là Lâm Tinh Hải mỗi một thương trúng đích đầu, đánh giết một cái cao cấp zombie, cũng cần phải cần 2-3 phát mới đúng. Nhưng nghe đối phương ý tứ này, có vẻ như một phát là có thể à, có điều hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Lâm Tinh Hải trên thân đã từng xảy ra quá nhiều chuyện bất khả tư nghị. Dùng phổ thông viên đạn miểu sát cao cấp zombie, tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Mà lúc này, văn phòng 3-4 tầng tới gần cửa sổ địa phương, có không ít thành viên tại ngăn cản zombie sau khi, đều sẽ dành thời gian hướng Lâm Tinh Hải phương hướng nhìn tới. Bọn họ tuy nhiên được chứng kiến Lâm Tinh Hải nổ súng, quả thực cũng là chỉ đâu đánh đó. Bọn họ liều mạng né tránh, đối phương đều có thể dễ như trở bàn tay trúng đích bàn tay của bọn hắn hoặc là bàn chân. Nhưng đây đều là cùng nhân loại tác chiến, bọn họ chưa từng thấy qua đối phương đánh giết zombie tràng diện, cho nên đều có chút chờ mong, mà chú ý Lâm Tinh Hải cử động. Có thể không đơn giản chỉ có những thứ này thí sinh, mặc kệ là những cái kia giám khảo, vẫn là phụ cận tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện binh sĩ, đều chú ý tới, cùng những thí sinh kia một dạng. Khi biết được Lâm Tinh Hải muốn xuất thủ lúc, trong lòng bọn họ cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đầu vai áp lực giảm không ít. Tiểu tử này, xem ra còn thật biết làm người. Đứng tại khác một tòa nhà lầu đỉnh Tả Văn Diệu, thấy cảnh này về sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đương nhiên minh bạch Lâm Tinh Hải làm như vậy dụng ý là cái gì. Đồng thời hắn cũng có chút chờ mong. Lâm Tinh Hải toàn lực xuất thủ. Sẽ là một bộ như thế nào tình huống? Dù sao lúc trước khảo hạch bên trong, Lâm Tinh Hải tuy nhiên cho thấy kinh khủng thương pháp. Nhưng bởi vì viên đạn số lượng có hạn, xạ kích thời điểm đều là tương đối bảo thủ. Dù là tại thứ nhất muộn, gặp phải 3.000 zombie vây công, hắn đều là chờ những cái kia cao cấp zombie đến trước mặt. Sẽ đối thành viên khác tạo thành uy hiếp thời điểm, mới nổ súng xạ kích. Nhưng bây giờ Lâm Tinh Hải rất hiển nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đối zombie triển khai giết hại, tại vạn chúng chờ mong phía dưới. Lâm Tinh Hải giơ tay lên bên trong xé rách người súng trường. Hướng về phía dưới thi quần bóp lấy cò súng. Cách trương.